Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net hay không? Không thể. Ngoài vấn đề tiền bạc còn là áp lực tình người. Quan hệ trong đó rất phức tạp, cô không định giải thích với anh. Nếu anh muốn thì sao? Hai tay anh đặt trên vai cô, vẻ mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Coi như anh xin em. Từ lúc quen biết đến nay, anh chưa từng mở miệng yêu cầu cô cái gì. Đây là lần đầu tiên. Không được đâu, quái. Bọn họ chưa từng can thiệp vào công việc của nhau. Hôm nay đột nhiên ý kiến nhiều như vậy. Anh khép mắt thở ra một hơi, lại trợn mắt nhìn cô. Em thậm chí không hỏi anh vì sao. Là khác biệt giữa có tâm và vô tâm sao? Bởi vì không để ý, thậm chí ngay cả lo lắng cũng không có. Không để ý đến tâm suy nghĩ trong anh, cũng không để tâm đến cảm xúc của anh. Cô rất thực tế, không thể nào đồng ý hỏi có lợi ích gì. Cũng không phải có ý định đùa giỡn. Nhưng anh vẫn nói, đó là đất của Quách gia. Gì? Là thế sao? Cô chưa tìm hiểu kỹ càng vị trí của mảnh đất đó. Không sai, là Quách gia mà anh và em quen biết. Nắm tay cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tấm lưng mềm mại của cô. Đây là nơi anh hay có những động tác nhỏ vô cùng thân thiết. Miếng đất đó là tài sản trên danh nghĩa của Quách gia. Vài năm gần đây tinh thần bạn anh khi tốt khi xấu, có lẽ là bởi vì chuyện này. Bản thân mình lờ đãng, khi cái gì cũng không rõ, mới có thể dẫn đến tranh giành quyền sở hữu mảnh đất đó. Nếu họ sớm biết sẽ có chuyện này, trước đây nên dụng tâm một chút, đến tòa án xin tuyên bố vô hiệu hóa quyền sở hữu tài sản của người ta. Chẳng phải người nào cũng hiểu biết pháp luật, đâu có ai dự đoán mọi việc sẽ đến nước đó. Anh trước đó cũng không biết. Bây giờ em đã biết, phẩm tiệp. Anh không nói em làm gì, nhưng ít nhất, chuyện này em đừng xen vào, có thể chứ? Anh thực tế một chút được không? Em không nhận thì thế nào đây? Chữ ký trên sổ đều là hợp pháp. Cho dù không phải em thì cũng là người khác. Lời này kiện Quách gia nhất định thua. Vậy cần gì phải khó xử cô? Anh nhíu mày, không thích cô dùng giọng điệu lạnh lùng như thế để nói chuyện. Anh và Quách gia giao tình rất sâu, mà cô là người đàn bà của anh. Cho dù Quách gia cuối cùng mất đi mảnh đất đó, anh cũng không muốn mất ở trong tay cô. Bằng không sau này cô làm thế nào đối mặt với già trẻ Quách gia? Nhưng cô lại tuyệt không biết tâm tư của anh. Nếu cô có một chút để ý, cô sẽ không đến mức hoàn toàn không chú ý đến cảm nhận của người nằm bên cô. Em há miệng đóng miệng chỉ nói tới pháp luật. Thế tình người thì sao? Người ta đối với em thế nào? Trong lòng em không phải không biết. Thân thiết, hiếu khách như người một nhà. Em chỉ lo giải quyết việc chung, không biết rằng chuyện giữa đường đó làm cho bọn họ bị đưa ra tòa, bóc lột những thứ duy nhất bọn họ có, hạnh phúc nho nhỏ của bọn họ. Đây là pháp luật. Đây là cái gọi là đạo lý cư xử của những thành phần tri thức như em. Bản năng nghề nghiệp nhiều năm khiến cho Tào Phẩm Tiệp đầu tiên đứng trước thực tế, bình tĩnh phân tích tình hình trước mắt, không ý tứ gì khác, lại bị câu nói ám chỉ của cô vô tình làm cho nóng bừng. Em học pháp luật, bất kỳ việc gì cũng phải lấy pháp luật làm căn cứ, có gì không đúng? Anh dựa vào đâu mà lên giọng chỉ trích em? Cô ngại dựng lên, hét lại anh. Cô thật sự tức giận. Giận anh dùng khẩu khí như thế nói chuyện với cô. Đúng, em học pháp luật, nhưng pháp luật bảo đảm có được bao nhiêu người tốt, em rõ hơn ai hết. Pháp luật bảo đảm em mãi mãi là người chỉ biết có pháp luật. Cô hé miệng muốn giải thích, lại vì câu tiếp theo của anh chèn gắt gao. Chuyện Quách gia trước mắt cũng vậy. Anh không phủ nhận pháp luật cần phải có, nhưng bọn em làm luật sư vì muốn thắng kiện thường không từ thủ đoạn. Có bao nhiêu người để tâm đến sự thật, để ý đến chết sống của người ngoài? Có lẽ ngay cả chính em cũng không nhận ra, ở hoàn cảnh như vậy, dần dần mất đi cá tính dịu dàng vốn có, trở nên lạnh lùng vô tình, không nói thị phi. Đó là điều em muốn sao? Cầu cầu chữ chữ, một châm dỉ máu, cô á khẩu không trả lời được, không thể phản bác. Đơn giản điều anh nói cô chưa bao giờ đối mặt. Cô còn nhớ rõ lúc trước lập chí làm luật sư, cô hào hứng thế nào khi nói muốn lấy lại công bằng cho những người chịu oan ức, chứng minh pháp luật là thiêng liêng. Bao lâu nay cô thành người như anh nói, mọi chuyện đều lấy đương sự làm xuất phát và kết thúc. Nhiệm vụ duy nhất là theo ủy thác của người ta thắng được quan tòa. Cuối cùng giữa mơ hồ thị phi, cô trở nên thực tế, trở nên lạnh lùng, coi trọng hiệu quả và lợi ích. Bị anh thẳng thừng vạch trần, cô chật vật không chịu nổi, theo bản năng thẹn quá thành giận che giấu. Đó là công việc của em. Anh cho, anh lừa ai, dựa vào cái gì mà can thiệp? Anh cho anh là ai? Đúng thế. Anh cho anh là ai vậy? Có phải anh cho rằng mình quá quan trọng? Cho rằng đối với cô anh vẫn có chút ý nghĩa? Cho rằng cô sẽ để ý đến cảm nhận của anh? Sẽ không. Cho tới bây giờ đều không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net